Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Các lộ chư hầu cười nhạo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nói phút hai bên, ngay tại Ngụy Trung Hiền giải quyết nha hoàn Tiểu Đào cái này Tề Quốc mật thám thời điểm. Quách Thạch phụ rốt cuộc cùng mình đại quân hội họp với nhau. Phụ thân, cái này U Vương thật sự là quá đáng ghét. Hải Nhi cái này liền mang theo đại quân giết về Hoàng Thành. Cho người kia một chút màu sắc xem. Hai cái khí thế ngập trời chàng thanh niên tức giận xông lên. Bọn họ chính là Quách Thạch phụ nhi tử, võ giả cấp 8 Quách Văn, Quách Võ. Nhận được nhà mình phụ thân ra thành tin tức sau đó, hai người mang tới 200.000 đại quân, thực lực không thể bảo là không mạnh. Tới trước Lũng Tây thành lập quốc nói sau, bất quá có thể trước thả điểm gió đi ra ngoài. Giờ phút này, Quách Thạch phụ thay đổi mệt mỏi thất lạc cái này sắc. Trên mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo, trước hắn sợ ngũ cử lãnh đạo lính cấm vệ, nhưng là bây giờ, bọn họ 200.000 đại quân có nghiền ép lính cấm vệ thực lực. Mặc dù, hắn có lòng giết về đi cầm mình nhét vào trong hoàng thành đồ toàn bộ đều cho đoạt lại. Nhưng đang nghĩ ngợi luôn mãi, vẫn là không có xung động, thả ra tiếng gió, không sai. Liền nói Hoàng Thành lấy tây ngoài 20 dặm sau này sẽ là ta Quách quốc địa bàn. Phàm là có Hoàng Thành ra vào nhân viên người xâm nhập, giết không tha. Quách Thạch phụ quả đấm bóp ba ba vang rồi. Lần này, mặc dù không có thể tự mình giết về đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua U Vương. Chẳng những phải đem U Vương vây ở Đại Chu Hoàng Thành, còn muốn cho U Vương ở toàn bộ thiên hạ trước mặt mất hết mặt mũi. Đại Chu Hoàng Triều mới lập lúc đó, có thể nói toàn bộ thiên hạ cũng là Đại Chu Hoàng Triều. Sau đó, Chu Tổ thực hành phân phong chế, trừ Đại Chu Hoàng Thành phương ngoài ngàn dặm địa phương, toàn bộ bị các lộ chư hầu nơi chia cắt. Theo thời gian rời đổi, Triều Chu Đế Vương đời một so đời một yếu. Cho tới đến Cơ Huyền trong tay, lấy Hoàng Thành làm trung tâm, chu vi 500 dặm địa phương mới tính lên là Đại Chu chi quản. Lại những thứ khác toàn đều được nước chư hầu địa bàn. Lần này, Quách Thạch phụ lựa chọn lập quốc địa phương vừa vặn chỗ ở Đại Chu Hoàng Thành 150 km lấy tây địa phương, tên là Lũng Tây Thành. Như vậy thứ nhất, Đại Chu Hoàng Thành đem hoàn toàn không có đất đặt chân. Bởi vì thân hậu lựa chọn lập quốc địa phương vừa vặn ở Hoàng Thành lấy đông 150 km địa phương. Tên viết Khánh Thành, cùng Khuyển Nhung nước lân cận. Hoàng Thành tọa lạc tại Kỳ Sơn dãy núi. Nam Bắc 30 dặm đều là núi cao nguy nga. Thậm chí còn có chim không thể qua truyền thuyết. Dưới mắt hai người động một cái một tây, có thể nói là hoàn toàn chặn Đại Chu Hoàng Thành đường ra. Phụ thân, nhi thần cái này thì ở Hoàng Thành lấy tây 20 dặm địa phương đóng trại cắm trại, thiết lập quan ải, thẻ miệng, phong tỏa Đại Chu lấy tây. Thấy nhà mình phụ thân làm ra quyết định, Quách Văn Hóa Quách Võ không nói gì nữa. Bất quá là một người cũng có thể từ bọn họ ánh mắt bên trong nhìn ra đối với Cơ Huyền oán phẫn. Nhà mình phụ thân đường đường quyền thần, lại bị một tên phế vật đuổi được liền đêm chạy ra khỏi Hoàng Thành. Thật sự là quá mất mặt. Đúng rồi, thúc phụ ngươi nhất định mang đại quân rút lui hồi. Dừng một chút, Quách Thạch phụ chợt nhớ tới cái gì. Phụ thân yên tâm, thúc phụ bên kia đã dẫn 300.000 đại quân đi trước đi Lũng Tây Thành. Hết thảy liền cùng phụ thân. Tốt lắm. Từ giờ trở đi, ta Quách quốc, đem không hề bị người bất kỳ ràng buộc. Theo Quách Thạch phụ hăm hở mở miệng, 200.000 đại quân chia ra liền hai đường. Một đường hướng Lũng Tây Thành phương hướng bước đi, mà khác một đường chính là đi trước Đại Chu Hoàng Thành lấy tây 20 dặm địa phương. Quách Thạch phụ làm ra như vậy quyết định, thân hậu bên này cũng kém không nhiều. Đem Khánh Thành thành tựu đại bản doanh sau đó, hắn đi theo xuống một đạo mệnh lệnh, phàm là dám xông vào thân quốc địa giới đại chu nhân sĩ. Vô luận thân phận nhất luật, giết không tha. Mà thân quốc mình cho mình phân chia biên giới chính là từ đại chu hoàng thành lấy đông 20 dặm bắt đầu, thậm chí thân hậu so Quắc Thạch phụ làm phải trả yếu quyết đoạn. Những thứ khác nước chư hầu thương đội nhân mã, vậy không thể tiến vào đại chu hoàng triều biên giới, nếu không thì dựa theo đại chu con dân xử lý. Hai người lập quốc tin tức truyền rất mau, sáng sớm hôm sau, thiên hạ các lộ chư hầu đã biết Quắc Thạch phụ và thân hậu quyết định. Nhưng là bọn họ không bất biểu kỳ gì, thậm chí trong mắt tràn đầy đều là đối với Cơ Huyền diễu cợt. Nước Tấn, đương thời quốc chủ Tấn Hiến Công nhìn xong trong tay truyền tin, trừ cười nhạt vẫn là cười nhạt. Ha ha, năm đó đại chu hoàng triều lựa chọn ở Kỳ Sơn biên giới lập quốc, bản thân chính là to lớn sai lầm. Chỉ là nhiều năm qua không người dám nói, giờ phút này ngược lại tốt, bị Quắc Thạch phụ cùng thân hậu một đông một tây chặn lại đường ra. Muốn không chết đều khó. Phụ vương, nghe nói Kỳ Sơn vùng lân cận đã hạn hán mấy chục trời. Đoán không sai, năm nay lương thực khẳng định sẽ tuyệt thu. Đến lúc đó U Vương người khốn ngựa mệt mỏi, cuối cùng nói không chừng sẽ toàn bộ chết ở hoàng thành bên trong. Tấn Hiến Công vừa dứt lời, một vị thiếu niên đi theo mở miệng. Hắn là nước Tấn một trong thiên tài, tên là Trọng Nhĩ, sâu được Tấn Hiến Công sủng ái, thậm chí thật sớm liền bị lập thái tử vị, thậm chí còn có liền phong tước hiệu. Tên viết văn công, không, không nhất định. Bất ngờ là Thái tử Trọng Nhĩ nói xong, chủ vị Tấn Hiến Công nhưng là khóe miệng hơi vểnh lên. Đừng quên, Kỳ Sơn bây giờ còn có một cái vị hà, hết sức rộng rãi, nếu như U Vương động điểm đầu óc, nói không chừng còn có thể từ vị hà lên đột phá thân hậu phong tỏa. Đáng tiếc, U Vương hắn làm sao có thể nghĩ đến qua sông biện pháp. Ha ha ha, nguyên lai. Cái này là Tấn Hiến Công ở thi sát mình nhi tử. Đối với Cơ Huyền, hắn cho tới bây giờ cũng không có cho rằng có thể kiên trì tiếp. Nước Tấn như vậy, Tề Quốc, quốc chủ Tề Tương Công nghe xong thám tử bẩm báo, trên mặt trừ khinh thường còn chưa tiết. Cái này Quắc Thạch phụ và thân hậu vậy thật không có tiền đồ. Chiếm 300-400 dặm địa phương liền dám lập quốc. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Sau này thiên hạ đem không có đại chu tồn tại, mọi người mỗi người chiếm riêng. Ở Tề Tương Công trong mắt, thân hậu và Quắc Thạch phụ mới chiếm lĩnh chu vi vài trăm dặm địa phương. Có thể nói nhỏ nhất nước chư hầu, cùng bọn họ căn bản không cách nào như nhau. Phụ vương, nhi thần ngược lại là cảm thấy Quắc Thạch phụ và thân hậu một chiêu này khá vô cùng. Vậy Úc vương cũng coi là đại chu hoàng triều mình đi tới cuối, cùng chúng ta không có bất kỳ liên quan. Tề Tương Vương mới vừa nói xong, Thái tử Khương Tiểu Bạch liền đứng dậy. Đây là tự nhiên, chỉ cần đại chu một mất, ta Tề Quốc chính là thiên hạ nước lớn thứ nhất, người nào có thể ngăn? Tương Vương cười to, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì. Đúng rồi Thái tử, cái đó bao tự còn không có mang về. Phụ vương, nhi thần đã cho Tiểu Đào phát ra mật thư, lấy nàng thực lực khẳng định không có vấn đề gì. Dừng một chút, Khương Tiểu Bạch vội vàng khom người trở lại. Như vậy quá tốt. Tương vương gật đầu, đối với mình cái này con trai năng lực, hắn vẫn là tương đương công nhận. Nào ngờ, ngay tại Tương vương bên này nhắc tới nổi lên bao tự thời điểm, bao tự đã sớm trở lại lính cấm vệ doanh, hơn nữa bị Ngụy Trung Hiền dẫn người vây lại. Huyền Như tiểu thư, người rốt cuộc là thân phận gì? Lều lớn bên trong, Ngũ Cử sắc mặt cũng từ từ lạnh xuống. Ban đầu cứu các nàng chủ tớ hai người thời điểm, còn lấy là chính là chạy nạn dân tị nạn, không nghĩ vẫn còn có loại chuyện này.